Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 206, chương 109, liều mạng tranh đấu. Conan quyết tâm, lộc cộc, mặt mang Uzumaki mặt nạ Obito, đi từ từ hướng đường ra của đường hầm. Mimi bên cạnh phía trên vách tường, Jesu xông ra, nói ra, người rốt cuộc phải ra cửa a. Dự định xuất hiện rất khó lường di chuyển a. Obito nói, Hisha zz hí zz zz một hồi khiến người chán ghét xà tiếng sau đó. Một thanh âm nói ra, hy vọng ngươi đừng nói hình như là ta cho ngươi thêm phiền phức tựa như. Jesu nói, ít nhiều ngươi, chúng ta mới có thể một lần nữa chế định chiến đấu kế hoạch. Ít nhiều ta, lực chiến đấu của các ngươi mới có thể tăng cường. Phương thức công kích đã gia tăng rồi rất nhiều biến số a. Kabuto nói rằng, Obito không để ý đến. Chỉ là nói ra, coi như ta không ở. Người cũng đừng nghĩ đùa giỡn hoa chiêu gì a hát. Chúng ta là đồng bạn a. Người nên càng tin tưởng ta một ít nha tê. Kabuto âm độc nói rằng, chúng ta chỉ là lợi hại nhất trí. Nhiều nhất chỉ là lẫn nhau hiệp trợ mà thôi. Obito ảnh đạm nói rằng, Kabuto chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi muốn đi đâu, cũng không có thể nói cho ta biết không? Obito quên đi về phía trước, vừa nói ra, vũ nhẫn thôn, rõ ràng nơi nào cùng nhẫn giới đại chiến không có gì trực tiếp quan hệ a. Chuyện cho tới bây giờ vì sao phải đi nơi nào? Kabuto hỏi, Obito tuyệt không bình tĩnh nói ra. Cái này cùng ngươi không quan hệ, Kabuto nhìn Obito thân ảnh. Trên mặt lộ ra một cái khát máu nụ cười, tích tích, vũ nhẫn thôn vẫn là như thường ngày. Không ngừng cười mưa, Conan thu xếp ổn thỏa Nagato cùng Yahiko di thể sau đó. Đứng ở vũ nhẫn thôn chỗ cao, nhìn cái này hai vị trước người sống nương tựa lẫn nhau bạn thân trở nên phấn đấu làng. Hồi tưởng chiến đấu với nhau thời gian, hồi ức không ngừng ở Conan trong đầu hiện lên, mỗi khi nghĩ đến cái kia ấm áp thời khắc, Conan cái kia tuyệt mỹ mặt lỗ bên trên liền nhảy ra ấm áp mỉm cười. Dường như còn có thể nghe được khi đó, Yahiko cùng Nagato tiếng cười, Conan hồi tưởng lại ở năm đó ở cái kia chỗ ẩn thân. Jiraiya cùng bọn họ vượt qua một đoạn khoái trá thời gian. Hiện tại Conan bên tai còn giống như đang vang vọng lấy Nagato cùng Yahiko cái kia vui vẻ tiếng cười. Mặt tươi cười Conan, đột nhiên đem nụ cười thu liễm. Con mắt nhìn chằm chằm sau lưng một cái địa phương. Trong nháy mắt Obito liền từ phía trong á không gian đi ra. Đứng ở Conan trước mặt, ngươi ở đây tìm cái gì sao? Conan nhìn Obito nhìn chung quanh bộ dạng, nói rằng, a, Obito dứt khoát nói ra, ngươi đi Nagato di thể phóng tới đi nơi nào? Không ở nơi này đâu. Conan nói xong, toàn thân hóa thành trang giấy. Trang giấy biến thành giấy hồ điệp hướng bên ngoài thôn bay ra ngoài. Vũ nhẫn thôn phía ngoài trên mặt nước, một khối đột xuất đường ống. Giấy hồ điệp hội tụ vào một chỗ. Conan thân hình liền hiện ra. Mà ở Conan đối diện một đoạn lộ ra mặt nước bãi bỏ đường ống mặt trên. Obito cũng từ trước đã xuất thân ảnh. Raigan xem ra ngươi là không muốn ngoan ngoãn thú nhận Nagato chỗ ẩn thân a. Obito nói rằng, Conan biểu tình nghiêm túc nói ra, ta biết ngươi nhất định sẽ xuất hiện tại trước mặt của ta. Ta chờ ngươi đã lâu, vì đưa ngươi diệt trừ. Tuy là đã từng là đồng bạn nhưng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hiểu tuyệt đối không cho phép kẻ phản bội xuất hiện. Hiểu chưa? Obito nói, nhưng sau đó lại hỏi. Hỏi ngươi một vấn đề. Các ngươi loại cảnh giới này thành viên, tại sao lại phản bội ta? Ngươi và Nagato đã từng cũng là ta Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch tán thành giả. Uzumaki Naruto cái tên kia. Các người nếu như là bị hắn đánh bại cũng không có biện pháp. Nhưng Nagato là vì hắn sử dụng Rin Tensei no Jutsu. Sau đó chết. sử dụng vốn nên cho ta sử dụng thuật, nhưng Giê-xu cũng không còn chứng kiến đến tột cùng là cái gì. Cải biến Nagato đang ở Conan trầm mặc thời điểm, Obito lại nói, Uzumaki Naruto, chẳng lẽ nói hắn thật sự có như vậy giá trị sao? Conan từ từ giơ tay lên, hướng về phía Obito, nói ra, đối với ta mà nói, ta từ chỗ của hắn thấy được chân chính quang minh, cho nên hắn với ta mà nói cũng trở nên không gì sánh được trọng yếu, đánh La La trang giấy không? Đứng ở Conan bên người bay múa, tuy là nhìn qua hình dáng không gì đặc biệt trang giấy, thế nhưng những thứ này bay múa trang giấy bên trong lại hàm chứa vô hạn sát cơ. Hanh, đã đối với ta binh nhung tường thấy, lại vẫn to đè xuống cái này áo khoác a. Xem ra ngươi đối với hiểu vẫn là quyến luyến không nỡ a. Obito nói, Conan lạnh giọng nói, hiểu là Yahiko sáng lập tổ chức. Cái này áo khoác ở trên hồng vân tượng trưng cho vũ nhẫn thôn mang đến tinh phong huyết vũ. Chiến tranh, hiểu chỉ là bị ngươi cho đã khống chế. Nhưng cái này áo khoác vẫn là chúng ta cạnh tranh chính nghĩa. Cũng không thuộc về ngươi. Hơn nữa Raigen là vũ nhẫn thôn ninja Nagato lái mắt. Đồng dạng cũng không thuộc về ngươi. Hắn con mắt là cái này quốc gia. Thôn này bảo bối. Conan nói, vung tay lên vô số giấy Shuriken. Câu hướng phía Obito đi. Hừ hừ. Giấy Shuriken không ra ngoài dự liệu từ Obito trên người xuyên qua. Obito khẽ khan hai tiếng, nói ra, ngươi hiểu lầm hai chuyện, dù sao cũng cơ hội cuối cùng, không ngại nói cho ngươi biết, là ta rượt dây Yahiko khai sáng hiểu, đồng thời cũng là ta đem Raigen dành cho Nagato. Ồ, Conan cả kinh, tuy là phía trước Naruto đã đem một bộ phận sự tình nói cho Conan. Thế nhưng Conan nghe được Obito chính mồm thừa nhận vẫn là giật mình không nhỏ. Cho nên chính xác nói, chắc là để cho ngươi trả lại cho ta. Quên đi, trong mắt của ta ngươi là chưa dứt sữa tiểu nha đầu. Bất quá hiện tại ngươi cái này ác tiểu nha đầu chí ít còn biết Nagato Raigen hạ lạc. Chỉ cần có thể bắt lại ngươi, liền nhất định có thể có trộn cơm biết. Đừng quá xem thường Uchiha nhất tộc nhãn lực, tiểu nha đầu. Obito nói rằng, Conan không nói lời nào, trực tiếp nhảy đến rồi không trung, phía sau từ trang giấy hình thành một cái cự đại cánh, mang theo khổng lồ, sắc bén trang giấy hướng về phía Obito liền vọt tới. Obito thấy tình hình này, thầm nghĩ, chú trọng số lượng tiến công thì không muốn buông tha ta thực thể hóa khe hở a. Được rồi, ta biết ngươi có chút đối sách, muốn dẫn ta mắc câu, ta đây liền tới cái ngươi nhất quyết thắng bại a. Obito cực kỳ thấy rõ ràng dấu ở trang giấy bên trong Conan, đang bắt ở Conan đến gần trong nháy mắt đó, triển khai công kích. Obito dùng mắt phải thần uy, Kamui, ý đồ đem trước mặt trang giấy cùng Conan cùng nhau hấp thu được không gian của mình trong. Nói vậy Conan đem không đường có thể trốn. Nhưng là Obito nghĩ qua đơn giản, Conan nhưng là sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy được như ý. Vô số trang giấy ở giữa trà trộn lấy đại lượng nổ phù, làm Obito phát hiện thời điểm đã muộn, ta tới đưa ngươi mang nhập địa ngục. Conan nói rằng, dầm dầm. Nổ kịch liệt, thiêu đốt giấy vụn bay khắp nơi múa, không ngừng thiêu thành cho tàn, rơi xuống phía dưới trong nước, mà bị trực tiếp công kích được Obito lúc này đã mất đi cánh tay phải. Hơn nữa mặt nạ góc trên bên phải cũng bị nổ bay. Dáng vẻ hết sức chật vật, ta dưới đài nhìn ngươi nữa nha. Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi thì ra cũng là hiểu một thành viên. Obito nói. Lúc này Conan tình trạng cũng không được khá lắm, thân thể chỉ có thể bày biện ra một bộ phận, bởi vì chakra tiêu hao rất lớn, Conan hô hấp đã bắt đầu rối loạn. Obito nói ra, ở ta đưa ngươi hút vào trong nháy mắt từ bạo nổ. Xem ra ngươi là muốn cùng đồng quy vu tận a, nhưng ngươi thất bại, ta đem bạo tạc cùng nhau hút vào ta nhanh hơn ngươi. Tuy là bị tạc đả thương một điểm, ít nhiều như vậy, ngươi cũng phải cứu a. Còn không mau cảm tạ ta, như vậy ngươi liền mất đi bí kỹ a. Madara, e rằng ngươi tên là Madara, ta hỏi ngươi một vấn đề. Conan nói rằng, cái gì? Obito ứng dậy nói rằng, ngươi biết chúng ta tại sao lại phản bội ngươi sao? Ngươi biết ta là như thế nào tin tưởng Naruto sao? Conan nói, Obito không sao cả nói ra. Ai biết được, đây là các ngươi vấn đề. Hơn nữa Naruto chỉ là một truy tầm lý luận xuông lý tưởng chưa dứt sữa tiểu quỷ. Coi như các ngươi bị hắn nói cái gì hòa bình cảm giác biến hóa. Conan, nhưng ta không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng biết như vậy. Quả nhiên, Naruto nói không sai, ngươi cái này cam nguyện đắm chìm trong người trong bóng tối. Chắc là sẽ không người biết nhóm hướng tới quang minh khát vọng. Conan nói, liền ngưng tụ ra tay phải hướng về phía Obito, lúc này Obito mới chỉ có cảm thấy sự tình không ổn. Dưới chân nước biển đột nhiên biến thành vô số trang giấy. Từ Obito dưới chân nứt ra rồi. Obito trong chốc lát không phải cha liền hướng đau quặn bụng dưới đi. Nổ phù, Obito hạ lạc trong quá trình phát hiện nơi đây toàn bộ đều là bay muốn nổ phù. Obito lập tức bắt đầu rời đi thân thể của chính mình. Nhưng là Conan sẽ không để cho Obito dễ dàng như vậy ly khai. Conan quát lên, mơ tưởng đào tẩu, lập tức chỉ huy nổ phù liền dán đầy Obito toàn thân. Obito chỉ có thể buông tha rời đi, tới phòng ngự quanh thân uy hiếp. Lúc này thì nhìn Obito bên người không ngừng có nổ phù bạo tạc. Conan nói, xem ra ngươi thời không di động thất bại thì sao? Ta cũng sẽ không công đợi ở bên cạnh ngươi như thế liền. Ngươi ở đây nói chính mình hút vào thời điểm, thân thể trước hết muốn thực thể hóa. Hơn nữa so với đem chính mình trở ra đồ đạc hút vào thời điểm càng thêm thong thả. Phù phù, Obito cuối cùng từ nổ phù trong lúc nổ tung đi ra ngoài. Thầm nghĩ, nếu như không ngừng thời không rời đi mà đổi dùng để bạo tạc xuyên thân mà qua biện pháp, liền trần đại sự không ổn đâu. Ngươi có thể lĩnh vật chất xuyên thấu thời gian ước chừng là 5 phút đồng hồ. Conan nhìn phía dưới không ngừng bị nổ phù xuyên thân mà qua Obito. Nói ra, ta là giết ngươi mà chuẩn bị 6.000 ức chương nổ phù. Có thể liên tục bạo tạc 10 phút, cho nên đi chết đi. Conan vung tay lên, phía dưới nổ phù mà bắt đầu, không tốt. Obito có tay phải một chảo bên mặt nạ, lộ ra mắt trái Seragon, một đạo hồng quang hiện lên. Obito đã bị bạo tạc cắn nuốt mất rồi, thình thịch, Conan đứng ở không trung. Nhìn phía dưới liên tục không ngừng bạo tạc, nói, rất xin lỗi, Naruto, tuy là ta rất muốn trở lại cạnh ngươi, thế nhưng người này ta không thể không giết rơi. Vì ngươi, vì Nagato cùng Yahiko lý tưởng, tha thứ ta đi, nổ tung bụi mù bị mưa lớn cùng nước biển hòa tan. Conan mệt mỏi ngồi quỳ ở trên mặt nước, có gần một điểm chakra chỉ có thể để Conan không rơi đến trong nước. Thần giấy giả thuật giải khai, thật không nghĩ tới dĩ nhiên tiêu hao nhiều như vậy chakra như vậy Madara liền quả thật, đã chết. Rồi sao? Obito từ Conan phía sau nói rằng, thổi phù một tiếng, một chi thiết quản xông phía sau đem Conan thân thể xuyên thấu. Obito mắt trái cũng từ từ nhắm lại. Conan cố nén đau đớn nói ra, vì sao, ngươi nên quả thực đã chết. Ta tiến hành rồi nhiều lần bắt chước luyện tập, dựa theo thứ tự này cũng có thể đánh bại ngươi mới đúng. Izanagi, dùng mất đi quang minh tới làm trao đổi, có thể đem hư huyễn cùng hiện thực liên tiếp Uchiha nhất tộc cấm thuật. Chỉ có sở hữu Uchiha cùng Senju hai phe này lực lượng người mới có thể sử dụng đồng thuật. Uchiha cùng Senju, quả thế, Conan càng ngày càng hư nhược nói rằng, Obito một tay lấy đã không còn sức đánh trả chút nào Conan. Nắm trong tay, nói ra, ngươi quá coi thường Uchiha nhất tộc đồng thuật. Làm ảo thuật sau khi chấm dứt, ngươi sinh mệnh cũng sắp chung kết. Đương nhiên phải đợi ngươi khai ra Raigen vị trí sau đó. Obito mắt phải hiện lên hồng quang, Naruto, Conan lúc này muốn nhìn nhất đến chính là Naruto cái. Kia ánh mặt trời một dạng mỉm cười. Thật nhớ trở lại cạnh ngươi a. Phốc phốc, một tiếng, Obito cầm lấy Conan cánh tay bị một đạo hàn quang sắc bén xẹt qua. Một bóng người hiện lên đem Conan ôm vào trong lòng. Nói ra, không có trải qua ta đồng ý. Ngươi liền một mình hành động, trở về xem ta như thế gia pháp hầu hạ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.